Quy Trình lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy, rốt cuộc cũng bắn hết vào bên trong cô, cúi đầu nhìn tiểu huyệt, trên đó chất lỏng bạch chọc vẫn đang chảy xuống, theo đó chảy đầy xuống giường, anh thoải mái dừng lại, hiện tại phía dưới của hai người đều ướt rầm rề, vô cùng dâm uế không chịu nổi, từ nhuyễn cao trào vài lần, cho nên bây giờ dừng lại, nhìn hai người như này, khăn trải giường cũng ướt rầm rề, cô đi đến bồn nước ấm cầm khăn lông lên. Giúp Quy Trình trà rửa hạ thân, Quy Trình thuận theo cô tùy ý để cô lau phía dưới cho anh, đem dâm thủy dính trên dương vật anh lau sạch sẽ, bản thân từ nhuyễn còn chưa lau rửa, bây giờ đi đi lại lại tinh dịch đều chảy hết ra đùi, sau khi cô giúp Quy Trình lau khô xong, hỏi anh Trình, anh thoải mái không, Quy Trình nghĩ đến cảm giác vừa rồi nhịn không được lại căng cứng, lại muốn nữa rồi, anh gật đầu nói, thoải mái, phía dưới em quá chặt chẽ, hơn nữa còn ấm áp. Dương vật anh cắm vào lập tức không muốn ra ngoài, từ nhuyễn nghe lời này vô cùng thỏa mãn, sau khi chùi sạch cho anh cầm khăn lông đi giặt bắt đầu lau rửa cho chính mình, thay khăn trải giường, đem khăn trải giường đặt ở góc tường sau đó lại cùng anh một lần nữa lên giường, hai người bây giờ đều mặc quần áo đầy đủ, cô nằm ở trên giường, cô ôm Quy Trình hỏi anh Trình, anh xin được vào ra chúc viện chưa? Có thể đi cùng anh được không? Quy Trình nghe lời này có chút khó chịu nhìn cô. Vuốt tóc xin lỗi cô nói, bây giờ anh là phó đại đội, nhưng chưa chính thức cho nên hiện tại không có tư cách xin quân tấu đi tùy quân. Phía trên có nói, chờ đến khi anh chính thức thăng chức mới có thể, nghe được lời này quả nhiên giống với đời trước, thời điểm đầu anh chưa được chính thức thăng chức ngay lập tức nhưng cũng không quá lâu, sau đấy ở đó bởi vì biết anh đã kết hôn, cho nên anh được phân một phòng riêng, anh muốn từ nhuyễn đi tùy quân với anh. Chẳng qua từ nhuyễn không muốn đi mà thôi, cô hồn anh một chút nói, không sao anh Trình, em tin anh khẳng định không lâu nữa sẽ có thể trở thành quan lớn, không sao cả, em chờ anh, hơn nữa nơi này cũng không xa, chờ em khi nào rảnh rỗi, sẽ đến thăm anh. Quy Trình có điểm sợ hãi, sợ nàng dâu nhỏ ghét bỏ anh không có bản lĩnh, đang không biết làm như nào, nghe được lời này xong bình tĩnh hơn nhiều, cảm ơn em từ nhuyễn, em thật tốt, từ nhuyễn nghĩ đến anh đời trước khung cảnh giống hệt nhau. Nói nếu anh cả đời làm quân nhân, khẳng định sẽ được làm chức vị rất cao, cho nên mới có khung cảnh kia, vậy nên khẳng định chắc chắn anh sẽ có tiền đồ. Ngày hôm sau Quy Trình tỉnh dậy, vốn dĩ muốn ôm nàng dâu nhỏ của anh bên cạnh, kết quả bên cạnh đã không có ai, từ nhuyễn sáng sớm đã dậy nấu cơm, cho nên anh cũng đến đó, từ nhuyễn đang ở trong phòng bếp nấu cơm, giờ chắc hẳn đã hơn 5 giờ, trong nhà cũng chưa có ai dậy, anh nhìn vào trong phòng bếp thấy người phụ nữ nhịn không được tiến lên. Từ phía sau ôm lấy cô, từ nhuyễn ngửi được mùi hương của anh nên không phản kháng, đúng lúc này tay Quy Trình vô cùng không an phận chui vào vạt áo cô, đem áo ngực đẩy lên, vuốt ve vú cô, từ nhuyễn cúi đầu thấy được tay Quy Trình ở bên trong quần áo cô vuốt ve, anh nhịn không được cho nên năn bóp vú cô, anh học hỏi kinh nghiệm thật nhanh, đã không còn vụng về như lần đầu, xoa nắn vú cô rất thoải mái, bóp nặn thành các hình dạng khác nhau, dùng ngón tay lôi kéo núm vú. Từ nhuyễn không nhịn được kêu Anh Trình, mới sáng sớm, .ans sao lại gấp gáp như thế, .ans làm cho em rất ngứa nha, Quy Trình trải qua chuyện kia ngày hôm qua, chỉ cần đến gần cô thì lập tức dương vật sẽ không nhịn được mà trở nên căng cứng, hiện tại giống như vậy đó, nhịn không được đưa tay lên sờ vú cô nói, từ nhuyễn, anh lại muốn rồi, ngày hôm qua làm chưa đủ, bây giờ dương vật còn căng cứng, từ nhuyễn nghe thấy nhiều lần nên cũng không trách. Anh là quân nhân, hơn nữa thể lực tốt như vậy, hai lần ngày hôm qua sao bằng anh mạnh mẽ như đời trước, thời điểm anh thể lực sung mãn, một buổi tối hai người có thể làm đến 7 lần, làm đến cuối cùng cổ họng cô khó chịu, thân thể không đứng lên nổi, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau Quy Trình giống như không có việc gì, chạy đi thao trường huấn luyện, bởi vì ngày mai cô muốn trở về, cho nên buổi tối từ thao trường về lại bắt lấy cô làm không ít, một chút ảnh hưởng cũng không có. Thể lực anh cực kỳ tốt như vậy đó, cho nên hôm qua còn chưa đủ nhét kẽ răng, biết anh khẳng định nghẹt đến khó chịu, nhìn thời gian bên ngoài một chút, hiện tại bây giờ chắc hẳn cha mẹ chồng chưa ngủ dậy, còn một giờ nữa, cô nói với Quý Trình, anh đóng cửa phòng bếp vào, sau đó em cởi quần ra, ở đây làm em đi. Anh đừng chịu đựng, đàn ông phương diện này chịu đựng sẽ không tốt, anh cởi ra trực tiếp cắm vào em là được, Quý Trình nghe được lời này hai mắt tỏa sáng. Đóng cửa lại, theo đó đi qua, nghe lời từ nhuyễn, cởi quần áo cô ra, nhìn phía dưới cô, đem quần áo cởi xuống hết, quần lót còn chưa cởi ra, đầu năm nay kiểu dáng màu sắc của quần lót đều là màu trắng, cô mặc vẫn là quần lót kiểu cũ, bó sát, mặc vào không được thoải mái, nhưng chỉ có thể chấp nhận mặc như vậy, Quy Trình nhìn mông cô mượt mà, quần lót bó sát vào mông cô có chút chật, tay anh cách lớp quần lót vuốt ve sờ mông cô, từ nhuyễn nhìn anh sờ quần lót, còn đặc biệt vì anh mà đem mông nhếch cao lên cho anh lờ đi.